Vô tính phồn diễn thì đại thời đại sinh sản vô tính. Chương 36, thành viên mới. Góc truyện audio.com. Viên Hạo đối với nhà mới vẫn là cảm thấy rất hứng thú, thời gian ở trong không gian lâu như vậy, ba đại nam nhân nhét chung một chỗ thực sự có chút không tiện, hơn nữa trong không gian lại quá đơn sơ, tình cờ ở lại vẫn là có thể, thật sự ở lại thì không được, nơi này mới chân chính được coi là nhà, tầng 1 là nhà bếp, phòng ăn, phòng khách cùng 2 phòng tắm. Tầng 2 3 gian phòng riêng đều có phòng tắm. Viên Hạo hiếu kỳ nhìn phòng tắm có 2 vòi nước màu sắc khác nhau, an tâm giải thích cho Viên Hạo. Màu đỏ là thể hiện chỉ có thể dùng đi WC, loại nước này, không thể ăn. Mà màu xanh lục là biểu thị có thể dùng để tắm rửa cùng làm cơm, loại nước này chất lượng tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên phí sử dụng 2 loại nước này cũng không giống nhau. Thời đại này tài nguyên đều rất quý giá, vì vậy mà nước rất đắt, Viên Hạo vừa nghe đến giá tiền, liền hận không thể trực tiếp vào không gian ăn cơm tắm rửa, như vậy cũng có thể tiết kiệm được một ít tiền điện nước. Kỳ thực nước này, so với nước nhà anh vẫn kém hơn nhiều. An tâm đã quen ăn nước trong không gian rồi, đối với nước hệ thống cung cấp có chút ghét bỏ. Nước hệ thống cung cấp dù có đắt hơn nữa cũng không phải nước suối uống. Nói thật, An Tâm cùng An Bình lén lút thảo luận nhiều lần có liên quan đến nhà Viên Hạo, đặc biệt là dòng suối nhỏ kia thật sự là một bảo vật, đương nhiên những thứ bên trong đều là bảo vật bao gồm cả cỏ dại. Chính là không biết Viên Hạo làm sao mà có được, bọn họ thậm chí còn hoài nghi là Viên Hạo mang tới từ thế kỷ 21 nhưng không biết cậu mang tới bằng cách nào. Nhưng nghĩ đến người cũng có thể mang tới thì mang đồ vật chỉ là chuyện nhỏ. Kỳ thực ý nghĩ này, còn thật sự là đã tiếp cận được a, Viên Hạo không có cùng bọn họ nói chuyện này, bọn họ cũng không tiện theo hỏi. Dùng ngón chân nghĩ cũng biết, đây là một bí mật. Viên Hạo không nói cho bọn họ biết, bọn họ liền coi như không biết, ngược lại Viên Hạo thần kỳ như vậy, bất luận là đưa ra lời giải thích như thế nào, bọn họ đều sẽ tin tưởng. Bất quá cái vấn đề này, Viên Hạo lập tức liền nói cho bọn hắn biết, bởi vì hiện tại có nhà mới, Viên Hạo không thể không giải thích chuyện không gian, muốn lấy đồ vật từ trong không gian ra, cũng không thể mỗi lần đều trở lại địa điểm kia, vì vậy mà Viên Hạo chuẩn bị tâm lý giải thích cho hai người kia thế nào mới dễ hiểu, lại không cho bọn họ này sinh nghi hoặc quá lớn. Nghỉ ngơi đi, chúng ta ngày mai còn phải đi về dọn nhà. An Bình ngăn cản An Tâm đang xem TV. Cái tên này ít khi nhìn thấy TV, hiện tại chính là đang mải mê xem những tiết mục giải trí tẻ nhạt kia. Này, tôi có chuyện này muốn nói một chút. Viên Hạo vừa nghe thấy hắn nói một lần, muốn nhanh chóng nói chuyện về không gian. Trở lại dọn nhà, nếu như phải về chỗ cũ kia từ nơi này đi, không có khả năng lắm, bắt xe cũng không tiện, đồng thời mang về một đống lớn đồ vật cũng rất phiền phức. Quan trọng nhất chính là còn phải thường tiến vào không gian chăm sóc các loại hoa màu, những chuyện này, không thể cứ đi đi về về a chuyện gì. An Tâm cùng An Bình kỳ quái nhìn Viên Hạo ấp a ấp ống. Viên Hạo luôn luôn nói chuyện tương đối trực tiếp, bộ dáng này thật sự là có chút không quen. Chính là có chuyện liên quan đến nhà tôi. Viên Hạo suy nghĩ một hồi lâu, cũng sắp xếp lại ngôn ngữ một chút, ấp a ấp ống thực sự khó nói. Nói không rõ ràng mọi người không hiểu ý của mình, góc truyện audio.com, nói rõ không gian tùy thân của mình, lại sợ hai người sợ, hoặc là khiến cho người khác nghĩ mình không phải là loài người. Nói chung là, dù sao thì cũng rất khó nói a, nhà anh sao vậy? Hay là anh không muốn để cho hai chúng em đi cùng anh? An Tâm hỏi, An Bình theo dõi cậu, hai người chỉ lo hiện tại cậu không cần bọn họ. Dù sao hiện tại cậu đã có A Vượng và A Phúc cùng Lý Ích và Dương Phi quan hệ không tồi, không có hai người bọn họ, sinh hoạt cũng sẽ không có vấn đề lớn, lại còn không ít gánh nặng. Không phải, anh chính là muốn nói, chúng ta không cần phải trở về dọn nhà, hiện tại liền có thể đi dọn nhà. Viên Hạo bật thốt lên, để An Tâm cùng An Bình càng thêm hồ đồ, hiện tại làm sao chuyển đi, hai người cùng hô lên, liền ngay cả A Vượng cùng A Phúc đều quay đầu nhìn cậu, đợi đáp án của cậu. Như vậy đi, các cậu đứng thành một hàng, nắm tay nhau, tôi xem có thể mang các cậu tiến vào không gian hay không. Viên Hạo suy nghĩ một chút, trước tiên liền đem A Vượng cùng A Phúc tiến vào không gian đi, cũng không thể ba người bọn họ đi vào, làm hại A Vượng cùng A Phúc vì ba người biến mất mà làm chuyện gì không tốt a. An Tâm, A Vượng, A Phúc, An Bình bốn người dựa theo lời Viên Hạo đứng thành một hàng, Viên Hạo để cho bọn họ cầm lấy tay nhau, chính mình một tay cầm An Tâm một tay cầm An Bình, năm người làm thành một vòng tròn, tâm khẽ lay động, một khắc sau, bọn họ liền xuất hiện trong không gian. Chuyện gì xảy ra, Viên Hạo cậu có sao không? A Vượng cùng A Phúc dù sao phản ứng cũng nhạy bén nhất, ngay khi đứng vững liền vội vàng hỏi Viên Hạo. Không có chuyện gì, hoan nghênh tới nhà tôi. Viên Hạo thấy hai người này có thể đi vào không gian, trong lòng liền vui vẻ, lại giảm một ít phiền phức khi giải thích cho mọi người. Nếu như An Tâm cùng An Bình có thể đi vào, A Vượng cùng A Phúc lại không thể đi, cậu còn không biết phải giải thích như thế nào đây. Bất quá A Vượng cùng A Phúc kỳ thực chính là cơ khí, không được coi là nhân loại, trước đây Viên Hạo thí nghiệm qua thì động vật còn sống không thể tiến vào, nhưng bước ngoặt từ khi có nguy hiểm, đem An Tâm cùng An Bình đều mang vào, cậu cảm thấy không gian hẳn là có thể dẫn người vào, bất quá ý nghĩ này, trước mắt cậu vẫn là không dám thí nghiệm, hiện tại cậu không muốn để cho người khác biết đến chuyện không gian. Mặc kệ là chuyện gì, nhiều người biết thì sẽ không còn là bí mật, cậu quyết định sau này cũng sẽ không để người khác biết chuyện này. Còn A Vượng cùng A Phúc là hai người máy, là hoàn toàn trung thành với cậu, tuyệt đối sẽ không đem bất cứ chuyện gì nói ra. Vì vậy mà cậu một chút cũng không lo lắng, để cho bọn họ biết bí mật về không gian. Vừa nghe nói nơi này là nhà cậu, A Vượng cùng A Phúc tự động tuần tra bốn phía, rất nhanh liền phát hiện nơi này quá nhỏ, đồng thời vừa xem liền hiểu ngay, hoàn toàn không có bất kỳ tai họa nào. Mà An Tâm cùng An Bình lại sững sờ nhìn Viên Hạo, bọn họ không hiểu làm sao lại xuất hiện ở trong nhà của Viên Hạo, rõ ràng bọn họ còn vừa mới ở bên trong nhà mới mà. Tôi nói cho các cậu biết, nhà tôi là các tồn tại đặc thù, nó liền như là ở trong người tôi vậy, chỉ cần tôi nghĩ đi vào, là có thể đi vào, dù là ở bất kỳ đâu, bất kỳ thời điểm nào. Các cậu, đều phải dựa vào tôi mới có thể vào được. Viên Hạo cũng không biết khi mình nói những câu này, An Bình cùng An Tâm sẽ nghĩ như thế nào. gocchuyenaudio.com. Một lát sau, An Tâm cùng An Bình giống như là mới tỉnh lại, hiểu rõ gật gật đầu, tùy ý ồ một tiếng, biểu thị mình đã biết. Viên Hạo thấy bộ dáng này của bọn họ, còn không hết hy vọng nói. Nói với các cậu a, việc này cũng không thể nói cho người khác biết, bằng không lần sau tôi liền không mang các cậu vào, hoặc là không thể để cho các cậu ra ngoài. Được rồi, chúng em biết rồi, An Tâm vỗ vỗ vai cậu cùng An Bình nhanh chóng chạy tới cho gà ăn. Này, các cậu một chút cũng không hiếu kỳ sao? Viên Hạo đối với tình huống này của bọn họ có chút không thể hiểu được. Chúng tôi sẽ không nói cho người khác bất kỳ chuyện gì liên quan đến cậu, cậu không cần lo lắng. An Bình nhìn cậu nở nụ cười. Viên Hạo thất bại ngồi dưới đất giải thích nửa ngày, người ta căn bản là không thèm để ý chuyện này, làm hại cậu trong đầu còn suy nghĩ rất nhiều giả thiết nguyên lai hoàn toàn không cần dùng tới. Kỳ thực An Tâm cùng An Bình đã tạo thành thói quen về những chuyện kỳ lạ xung quanh Viên Hạo, ngẫm lại hành động của Viên Hạo luôn rất khác với mọi người, huống chi nơi thần kỳ như vậy, ở trong suy nghĩ của bọn họ đã sớm biết đây không phải là nơi hiện tại, chỉ có một khả năng, nhà của Viên Hạo chính là theo tới cùng Viên Hạo, cho nên bọn họ mới có thể tiếp thu được lời giải thích của Viên Hạo. A Vượng cùng A Phúc cũng nói, Viên Hạo, ngài muốn chúng tôi làm chuyện gì? Không phải là dọn nhà sao? Chuyển cái gì mà chuyển? Này không phải là nghĩ đến liền đến, muốn đi thì đi sao? An Tâm nở nụ cười. Sớm biết có thể thuận tiện như vậy, bọn họ còn phí công sức lớn như vậy làm gì? Cũng không thể nói như vậy à, đem quần áo đồ dùng, đồ ăn nơi này chuyển một ít ra nhà mới đi. Sau này đi vào nơi này phải cẩn thận một chút, mặc dù nói nơi này rất an toàn, nhưng vẫn phải cẩn thận tận lực không cần tùy ý đi ra đi vào, nếu để có người ngoài biết liền không tốt. An Bình vẫn là trưởng thành hơn nhiều. Nói chuyện và làm việc muốn kỹ lưỡng hơn nhiều lắm. Đến A Vượng A Phúc các cậu nhìn đồ vật của Viên Hạo một chút, nơi này là chuồng gà, xem những con gà con này, 2 tháng nữa, đại khái có thể đẻ trứng A, còn có cây cam, Viên Hạo nói mấy tháng nữa mới có thể ăn được cam. An Tâm lôi kéo hai người máy, bốn phía khoe khoang những thứ kia. Những thứ này chúng tôi đều biết, A Vượng cùng A Phúc nói, khiến cho An Tâm cảm thấy chán nản cực kỳ. Chính mình sao lại nói cùng với hai người máy A, bọn họ đương nhiên là biết những thứ này. Cái này đảm bảo là các cậu không biết, An Bình buồn cười chỉ lúa nước cùng khoai lang, cây ớt phía bên kia. Đúng vậy, An Tâm lập tức hớn hở lôi kéo A Vượng cùng A Phúc qua đó. Viên Hạo, đây là cái gì? A Vượng cùng A Phúc quả thực không biết ba loại này. Tôi nói cho các cậu biết A, cái này gọi là cây ớt, cái này gọi là khoai lang, các này gọi là lúa nước. An Tâm hưng phấn chỉ trò. A Vượng cùng A Phúc lập tức tìm kiếm trong kho dữ liệu của mình, lại phát hiện căn bản không tìm được tin tức liên quan đến những cái này, xoay đầu lại hỏi Viên Hạo. Ba loại này, trong kho dữ liệu của chúng tôi đều không tìm được thông tin liên quan. Các cậu cũng không cần nghĩ nhiều, những đồ này, chỉ cần không nói cho người ngoài liền được. Viên Hạo miễn cưỡng trả lời một câu, cậu còn đang chìm trong suy nghĩ của mình vẫn chưa quay lại đây. Sau đó, ba người liền cầm quần áo, đồ dùng hàng ngày của mình, lại cầm một chút lương thực trở về nhà mới. gocchuyenaudio.com. Lúc chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi thì An Tâm đột nhiên nói. Viên Hạo có thể lấy mấy thúng nước không? Nước suối so với nước trong hệ thống tốt hơn nhiều lắm, hơn nữa còn có thể tiết kiệm tiền, sau này chúng ta trực tiếp dùng nước suối là được rồi. Nước dùng qua có thể tưới, nói không chừng còn có thể làm cho mảnh đất này mọc ra càng nhiều thứ tốt hơn. Vừa nghe thấy những lời này, An Bình cũng trở nên hưng phấn, hai mắt phát sáng nhìn chăm chú vào Viên Hạo. Từ đây Viên Hạo liền thành người phụ trách cung cấp nước, mỗi ngày ra ra vào vào lấy nước, nước uống làm cơm tắm rửa, mỗi ngày nước dùng cũng không ít. Nếu không phải sợ nước trong không gian dùng hết, mọi người còn hận không thể trực tiếp dùng nước suối tưới, hiện tại chỉ có thể dám dùng nước tắm rửa, rửa rau đi tưới. Khách chương.